Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, chạy trốn. Triệu Lam cái này cũng không phải lần đầu tiên bị bắt. Lần trước thời điểm, bởi vì An Lệ Nhã ba người trò đùa quái đản, Triệu Lam may mắn được bắt một đoạn thời gian, bất quá về sau cuối cùng an toàn rời đi nơi đó. Nhưng lần này khác biệt, khi nhìn đến trước mặt cái này mấy tên quân đội nhân viên thời điểm, Triệu Lam một trái tim liền trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Giờ phút này, Triệu Lam thậm chí có một ít cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Triệu Lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Triệu Lam biết mình bị bắt nguyên nhân, chính mình luôn luôn tuân theo pháp luật. Duy nhất một kiện có thể vì chính mình mang đến lao ngục tai ương chính là hắc động sự tình. Như vậy giờ phút này mình bị bắt, nhất định là bởi vì chuyện này. Triệu Lam biết, chính mình âm thầm chỗ tiến hành công tác nhất định tiết lộ. Phía chính phủ nhất định biết mình tiểu động tác, biết mình đang âm thầm làm một khỏa hắc động gầy thân thể. Đồng thời dự định đem viên này hắc động tham dự vào không gian ngăn chặn trong kế hoạch qua. Triệu Lam có thể tưởng tượng phía chính phủ khi biết trên địa cầu vậy mà tồn tại một khỏa hắc động thời điểm rung động trong lòng cùng hoảng sợ. Cho nên Triệu Lam liền cũng có thể tưởng tượng phía chính phủ tham dự chuyện này thời điểm có thể điều động lực lượng đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Vô luận viên này hắc động tất cả mọi người, cũng tức Triệu Lam cùng Lý Vân Phàm định dùng viên này hắc động làm chuyện gì. Mặc kệ những chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu, phía chính phủ đều tuyệt đối sẽ không cho phép một khỏa hắc động tại chính mình trưởng khống bên ngoài, bởi vì ý vị này cực kỳ to lớn mạo hiểm, nguy hiểm này cực lớn đến không có người có thể gánh chịu. Chuyện này đến cùng là như thế nào tiết lộ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là sự tình này tiết lộ về sau mang đến hậu quả. Triệu Lam biết, phía chính phủ nhất định đi qua nghiêm mật nhất sách lược, điều động lên khổng lồ nhất lực lượng, trong bóng tối lặng yên không một tiếng động bố trí tốt đây hết thảy. Tại những chuyện này bố trí quá trình bên trong, cả cái căn cứ, bao quát, An Lệ Nhã ba người cùng mình tại bên trong, tất cả mọi người không có phát giác được. Mà khi những quân nhân này cuối cùng xông đến phòng làm việc của mình thời điểm, cái này mang ý nghĩa, bọn họ kế hoạch đã chấp hành hoàn tất, hết thảy, Đô Thiên thiếu phương pháp, Triệu Lam cơ hồ có thể khẳng định, tại mình bị bắt đồng thời, nhất định có rất lợi hại lực lượng khổng lồ trước đi xử lý cơ sự tình. Tại thời khắc này, Triệu Lam cũng không nghĩ tới chính mình an nguy lại hoặc là tức làm mất đi vinh dự cùng địa vị. Mà chính là bắt đầu chờ đợi chính phủ ở căn cứ phương diện hành động nhất định phải thành công. Triệu Lam đồng dạng có thể nghĩ đến, đã chính phủ đã phát hiện cái trụ sở này sự tình, biết hắc động tồn tại, như vậy khu vực mất đi liền đã thành kết cục đã định. Mà đã khu vực mất đi không thể sửa đổi, như vậy duy nhất có thể chờ đợi là được. Viên kia hắc động nhất định đừng ra vấn đề. Hắc động nếu như xảy ra vấn đề, bị hủy diệt cũng là cả viên địa cầu. Trong nháy mắt này, Triệu Lam trong lòng hiện lên ngàn vạn cái suy nghĩ. Sau đó Triệu Lam biểu lộ bình tĩnh đứng lên, duỗi ra bản thân hai tay, mặc cho còng tay đem chính mình hai tay khảo ở. Sau đó tốc độ nói cực nhanh nói, ta yêu cầu cùng các ngươi hành động tổng chỉ huy trực tiếp trò chuyện. Ta có một ít chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn biết. Triệu Lam dự định đem chọn cái căn cứ tối cao, quyền hạn khống chế mật mã nói cho hành động lần này người tổng phụ trách. Tốt để bọn hắn tại trong khi hành động có thể sớm đem trói buộc hắc động điện trường khống chế dụng. Cụ thao tác thông đạo rơi. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm hắc động an toàn. Bảo đảm hắc động sẽ không ngã vào tới địa cầu bên trong. Triệu Lam sợ nhất là bởi vì quân đội nhân viên tham gia mang đến hỗn loạn dẫn đến điện trường khống chế dụng cụ xảy ra vấn đề. lại hoặc là một cái căn cứ công tác nhân viên tại trong tuyệt vọng sinh ra đồng quy vu tận tâm tư. Từ đó đem điện trường khống chế dụng cụ rơi. Nói như vậy, toàn bộ địa cầu, cả nhân loại văn minh liền toàn xong, nhưng Triệu Lam yêu cầu cũng không có đạt được thỏa mãn. Tên kia thần sắc lạnh lùng quân nhân tại đem Triệu Lam khảo ở về sau. Lôi kéo Triệu Lam liền đi ra ngoài, tia không chút nào để ý Triệu Lam tố cầu. Thế là Triệu Lam liền bắt đầu giằng co, đồng thời hét lớn, chuyện này rất trọng yếu, rất trọng yếu. Ngươi nhất định phải nghe ta, để cho ta cùng hành động tổng chỉ huy trực tiếp trò chuyện. Quan hệ này đến chúng ta cả viên địa cầu an nguy. Điều này rất trọng yếu. Hành động lần này rất rõ ràng là hoàn toàn giữ bí mật. Cho nên không chỉ có là Triệu Lam, cả cái ngôi sao tai ương chỉ huy bộ tất cả mọi người không biết chuyện này. Triệu Lam giãy giụa cùng kêu to gây nên rất nhiều người chú ý. Rất nhiều người đều rời đi chính mình công tác cương vị tới nơi này quan sát. Nhưng ở đông đảo quân đội nhân viên khống chế phía dưới, nơi này lại cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Giờ này khắc này, Triệu Lam đã hoàn toàn không kịp cố kỵ chính mình mặt mũi lại hoặc là hình tượng loại hình đồ vật. Triệu Lam trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhất định không thể để cho hắc động xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là bắt Triệu Lam quân đội nhân viên từ đầu đến cuối không có nghe theo Triệu Lam yêu cầu. Thậm chí tại Triệu Lam biểu hiện ra mãnh liệt không chịu thái độ phối hợp về sau, một tên quân đội nhân viên trực tiếp dùng băng dán đem Triệu Lam miệng bao lấy tới. Sau đó dùng một cái hắc sắc khăn trùm đầu đem Triệu Lam đầu toàn bộ nhi che kín. Tiếp lấy hai cái khổng vũ hữu lực quân nhân trực tiếp một trái một phải đem Triệu Lam dựng lên đến. Liền lôi kéo đem Triệu Lam nhét vào một cỗ phi hành trong ô tô. Sau đó liền nhanh chóng rời đi tinh thần tai ương chỉ huy bộ. Chỉ để lại nơi này đông đảo công tác nhân viên hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, trong căn cứ, An Lệ Nhã một tay giơ khắc lỗ tư. Một tay lôi kéo Chu Hiểu Minh đã đi tới bí mật cảng khẩu trước đó. Nhưng là cảnh tượng trước mắt nhượng ba người này lại một lần nữa sa vào đến cực đoan phẫn nộ bên trong, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bí mật cảng khẩu không biết từ lúc nào đã bị triệt để. Bí mật thông đạo cũng đã bị tạc hủy, hoàn toàn không cách nào lại thông hành. Cái này, Rodriguez, nhất định là Rodriguez làm. Cái này bị ổi ra hòa, nhất định chính là hắn đem khu vực tình báo tương quan tiết lộ cho chính phủ biết. Gia hỏa này muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. An Lệ Nhã giống giận, gia hỏa này, hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì sao? Hắn sẽ đem cả nhân loại văn minh đều hủy đi. Ở thời điểm này, ngược lại là luôn luôn uể oải suy sụp Chu Hiểu Minh duy trì trấn định. Trước đừng đi quản Rodriguez tên kia. Chúng ta nhất định phải trước bảo đảm chính mình an toàn. Chúng ta nhất định không thể rơi vào đến trong tay chính phủ. Nếu không chúng ta liền một tia hy vọng đều không có. Nếu như ta đoán trước không nói bậy, Triệu Lam giờ phút này cũng nhất định bị tóm lên tới. Triệu Lam nắm giữ lấy không gian ngăn chặn kế hoạch sở hữu số liệu cùng tình báo. Không có Triệu Lam, chúng ta căn cũng không biết nên nhượng hắc động bảo trì cái dạng gì bức xạ tần suất. Như vậy, ba người chúng ta trước đào tẩu đi, sau đó nghĩ biện pháp lại đem Triệu Lam cũng cứu ra. Chờ chúng ta bốn người người tập hợp một chỗ, chúng ta lại thương lượng một chút một bộ hành động, nhưng là bây giờ, quân đội nhất định đã đối cả cái căn cứ bố trí xuống thiên la địa võng. Bí mật cảng khẩu cùng bí mật thông đạo cũng đã bị Rodriguez gia hỏa này hủy đi. Chúng ta như thế nào mới có thể chạy đi? An Lệ Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng phẫn nộ đơn giản muốn từ con mắt cùng trong lỗ mũi phun ra ngoài. Như vậy chúng ta chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Khắc lỗ tư nói. nguyên kế hoạch dùng cho vận chuyển hắc động mấy trăm cái phun chảy máy bay trực thăng đã chế tạo hoàn tất, sơ bộ giả thuyết hệ thống điều khiển cũng bị bàn phím mở phát ra tới. Như vậy, chúng ta tùy ý trốn ở một khung phun chảy trong phi cơ trực thăng. Sau đó Bạo Long, ngươi đến thao tác những này máy bay trực thăng. Thao tác cái này mấy trăm chiếc máy bay trực thăng cùng nhau từ khu vực lao ra. Nếu như chúng ta vận khí tốt, có lẽ có thể thừa dịp cái này hỗn loạn đào tàu. Chu Hiểu Minh lẩm bẩm nói, thế nhưng là giả thuyết hệ thống điều khiển vẫn chưa hoàn thiện. Có thật nhiều công năng mô đun ta còn chưa mở phát ra tới. Hiện tại cứ như vậy làm, được sao? Khắc Lỗ Tư vỗ vỗ Chu Hiểu Minh bả vai. Đây là biện pháp duy nhất. Bạo Long là cơ giới thao tác phương diện thiên tài. Chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bảo trên thân rồng. Đi, nhanh một chút. Bạo Long, ngươi đi phòng điều khiển lấy bộ kia lắp đặt giả thuyết hệ thống điều khiển loại sách tay máy vi. Tính, ta cùng bàn phím trước hướng bãi đậu máy bay qua. Một hồi tại cửa ra vào tụ hợp. An Lệ Nhã khẽ cắn môi. Hiện tại cũng chỉ có làm như vậy. Tốt, ta cái này qua. Nói xong câu đó, An Lệ Nhã mở ra chính mình hai đầu chân dài. Một bước liền vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Trong nháy mắt liền từ nơi này biến mất. Khắc Lỗ Tư cùng Chu Hiểu Minh liếc nhau. Hai người cũng mở rộng bước chân. Cấp tốc hướng bãi đậu máy bay chạy tới. Trên đường đi gặp được rất nhiều công tác nhân viên. Bởi vì quân đội nhân viên còn không có chính thức đi vào nguyên nhân, bọn họ cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy Chu Hiểu Minh hòa Khắc Lỗ Tư hai người lo lắng như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có mấy người còn tiếp cận đến, muốn hỏi một câu đến cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá ở thời điểm này, Chu Hiểu Minh hai người lại nơi nào có tâm tình qua để ý tới bọn họ. Trong lòng hai người đều rất rõ ràng, coi như quân đội nhân viên cuối cùng đi vào, đem những người này toàn bộ bắt đi, bọn họ đại khái cũng là không có nguy hiểm tính mạng. Coi như mình bị quân đội nhân viên khống chế, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nhận uy hiếp tính mạng. Bất quá trên người mình còn gánh vác đặc thù sứ mệnh. Chính mình cũng không thể bị tóm lên tới. Một đường vội vã đi vào bãi đậu máy bay, nhìn thấy này mấy trăm cái mới kiến tạo ra được phun chảy máy bay trực thăng vẫn êm đẹp đậu ở chỗ đó. Trong lòng hai người đều buông lỏng một hơi, không khỏi cảm thấy có chút may mắn. May mắn Rodriguez ra hỏa này chưa kịp đem những này phi cơ cũng hủy đi. Từ bí mật cảng khẩu đến, bãi đậu máy bay nơi này khoảng cách chỉ có khoảng 1.000 mét. Mà từ bí mật cảng khẩu phòng điều khiển, lại từ phòng điều khiển đi vào bãi đậu máy bay nơi này khoảng cách liền có tốt mấy ngàn mét. Bất quá An Lệ Nhã tốc độ rõ ràng muốn so hai người mau hơn rất nhiều. Tại hai người vừa mới đến bãi đậu máy bay về sau một lát, An Lệ Nhã liền ôm bộ kia loại sách tay máy vi tính lại tới đây. Chúng ta ngồi này một khung. An Lệ Nhã hỏi một câu. Chu Hiểu Minh kêu lên, tùy hiện này một khung đi, đều như thế, nói, ba người liền cùng nhau chạy hướng mấy trăm cái trong phi cơ trực thăng một khung. Kéo ra cửa khoang bởi vì là dựa theo máy không người lái quy cách kiến tạo nguyên nhân. Nơi này cũng không có chỗ ngồi, nhưng dung nạp ba người không gian vẫn là có, thế là ba người này liền cùng nhau chen ở chỗ này. Đều ngồi xuống. Chúng ta xuất phát, An Lệ Nhã kêu một tiếng, liền đã bắt đầu thông qua giả thuyết hệ thống điều khiển bắt đầu thao tác. PS, Nguyệt Mục đánh dấu, không đứt chương, hy vọng cầu vồng có thể làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.